Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 229, phòng nô thể. Theo lấy cục đá leng keng một tiếng tiến vào giếng trong. Thành công vào động, chàng diện nóng bỏng tao khí bức người. Lâm Phàm thật động giữa, nói ra. Nhìn đến các ngươi vẫn là không hiểu. Lâm Phàm, Hoàng Dược Sư gọi thẳng tên Húy Hưu. Lâm Phàm một chỉ điểm ra, ba người đều không thể nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn xem hắn tương đương bên hông vận động. Tới điểm âm nhạc, Lâm Phàm cầm ra âm nhạc phát hình máy, mở ra sống động thanh âm vui vẻ. Tới, Dung Nhi, Phù Nhi, ta dạy các ngươi nhảy giao tế vũ. Dung Nhi làm là mẫu thân, hẳn là trước tới, Hoàng Dung phản ứng tự nhiên không cần nói nhiều. Tại Lâm Phàm dưới sự chỉ đạo, rất nhanh liền nhớ kỹ động tác, uyển chuyển dáng múa dưới. Thật động du tẩu, không rời không bỏ, hai người bất kể như thế nào biến ảo động tác, đều có thể rất tốt, dán cùng một chỗ. Quách Tĩnh ba người muốn rách cả mí mắt, đều tức bể phổi. Cũng nói bọn họ không phải làm đại sự gì, bọn họ cách cục đây là dừng lại ở phổ thông võ lâm quy củ bên trong. Cái này thần điêu thế giới, vẫn còn cần Lâm Phàm đỉnh ra một mảnh thiên, đem nó đỉnh xuyên, tới một khúc tao mạch. Lâm Phàm lần nữa lựa chọn ca khúc, mọi người tốt, ta là tao mạch tiểu tao ly, ta là tiểu yêu tinh, chuyên ăn ca ca, theo lấy đi dây động lần đánh lần. Một cái kiều mị giọng nữ nói dâm từ. Sau 2 giờ, Lâm Phàm cầm ra 3 tấm phổ thông phong nô thẻ, nói ra, hôm nay các ngươi khiến ta rất thống khoái, nhất là Quách Tĩnh, cảm ơn ngươi, sau đó ta sẽ khiến ngươi lấy được nhiều chỗ tốt hơn. Phong ấn, Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công nhìn thấy Hoàng Dung cùng Quách Phù đang giúp Lâm Phàm thanh lý. Sau đó quang mang chớp nhấp nháy, bọn họ bị một vệt ánh sáng chiếu đến, thân ảnh dần dần biến mất, xoát, quang mang mang theo ba người về tới riêng phần mình phong nô trong thẻ. Quang mang tại tấm thẻ trên dần dần mờ đi, cho thấy ra bọn họ thân hình, thật là thần kỳ, đã còn có tấm thẻ tên, liền giống trò chơi bên trong tấm thẻ một dạng, Lâm Phàm tay cầm 3 tấm thẻ. Nhìn một chút tại hắn chân bên Hoàng Dung cùng Quách Phù. Miệng cười đắc ý, hắn có thể cảm giác được. Chỉ cần bản thân một cái ý niệm mệnh lệnh, Quách Tĩnh ba người cũng sẽ bị mạt sát. Tấm thẻ này so sắt thép cứng rắn gấp 10 lần. Còn có thể làm ám khí công kích. Không gì hơn cái này quý báu ám khí. Lâm Phàm sẽ không dùng. Cũng không cần đến. Tấm thẻ bị hủy. Quách Tĩnh ba người cũng sẽ chết, mà tấm thẻ còn có mặt khác một loại hình thái. Lâm Phàm ném ra 3 tấm thẻ, quang mang chớp diệu, Quách Tĩnh ba người xuất hiện. Chủ nhân, ba người quỳ một chân trên đất, cung kính ôm quyền nói, cầu hoa tươi, lên đi. Lâm Phàm nói ra, đa tạ chủ nhân, Quách Tĩnh lẳng lặng nhìn xem bản thân vợ và con gái giúp đỡ Lâm Phàm thanh lý. Không có cảm giác được một điểm không thích ứng. Không sai biệt lắm. Lâm Phàm đối Hoàng Dung cùng Quách Phù nói ra. Hai nữ không nỡ. Nhưng vẫn là rất nghe lời. Dung Nhi cùng Quách Tĩnh bọn họ đánh một cái kêu đi. Lâm Phàm nói ra. Ba ba. Quách Tĩnh. Bảy công. Các người sẽ không lại sinh Dung Nhi khí đi. Hoàng Dung hơi hơi nghi hoặc nói ra. Nàng không quá biết này 3 tấm thẻ cụ thể tác dụng. Bất quá là tiên gia pháp bảo không cần nói. Tăng thêm 3 người nói chuyện. Nàng đương nhiên cũng đoán được một chút. Quách Tĩnh nói ra. Dung Nhi hầu hạ chủ nhân. Đây là Dung Nhi vinh hạnh. Ta làm sao sẽ sinh khí đây? Hoàng Dược Sư nói ra. Ha ha. Ba ba thật đúng là hâm mộ Dung Nhi cùng Phù Nhi. Mỗi ngày đều có thể tại chủ nhân bên người, hưởng thụ chủ nhân tinh hoa. Hồng Thất Công khôi phục thẳng thắn tự nhiên, nói ra, Dung Nhi vẫn là như vậy, cơ linh. Nghĩ không ra như vậy, cơ chí vừa ý chủ nhân. Đem Quách Tĩnh tiểu tử lừa gạt trong. Hoàng Dược Sư ha ha cười nói. Quách Tĩnh, ta nữ nhi sau đó đi theo chủ nhân. Người không thể lại cùng nàng giận dỗi. Quách Tĩnh nói ra, chủ nhân đối với chúng ta có ân. Ta làm sao có thể dám đánh chủ nhân nữ nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.